Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối 29 Tết, bên bếp lửa bập bùng, tôi và cậu cùng ngồi bên cạnh nhau thức đêm nấu bánh chưng. Cậu cẩn thận nướng từng củ khoai lang, sau đấy bóc sạch vỏ thổi nguội, sau đó đưa lên miệng tôi rồi nói: "Em ăn khoai đi, sáng ăn khoai là khoái ăn sang, còn đêm ăn khoai là khoái ăn đêm." "Ai cho bày cậu nói lái thế này? Cậu học cậu Tuấn đấy à?" Cậu Toàn bĩu môi đáp: "Hâm, tôi cần gì phải học ai. Nói cho em biết, văn thơ tôi ít nói nhưng tôi có một bụng nhé. Chẳng qua tôi không thích thể hiện ra mà thôi." "Thế mà cậu vẫn phải nhờ người mai mối để cưới vợ, chứ không tán tỉnh được ai. Chắc thơ cậu là thơ củ chuối rồi." "Ai bảo tôi không tán tỉnh được ai? Tôi không thích, chứ không phải tôi không tán đâu. Em không biết chứ tính tôi một khi đã thích ai thì kiểu gì tôi cũng phải lấy làm vợ." "Ái chà, cậu mạnh mồm thật đấy. Sao con gái ông Mão cậu không đồng ý lấy đi? Người ta tiểu thư cành vàng lá ngọc lại mê cậu như điếu đổ mà cậu không thích à?" Cậu Toàn giận đặt củ khoai vào tay tôi rồi làm mình làm mẩy nói: "Thôi em tự cầm lấy mà ăn đi. Vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ lại nhắc đến cô ta làm gì?" "Cậu giận tôi đấy à?" "Ừ, tôi muốn giận thật đấy. Em có thể không nhắc đến cô ta nữa được không? Cô ta không bằng em, ngực cô ta cũng không tròn và thon như em." Tôi nghe xong liền đá vào chân cậu Toàn một cái rồi lườm bảo: "Cậu để ý mấy cái đó làm gì? Bảo sao mấy lần tôi thấy cậu cứ nhìn ở đâu chứ không nhìn thẳng vào mặt tôi. Hóa ra là nhìn mấy chỗ chẳng liên quan. Tâm hồn của cậu đúng là không trong sáng tí nào cả." "Tôi nhìn mỗi vợ tôi chứ chả nhìn của ai đâu. Cô ta là tôi nói cho vui thôi, chứ chẳng khi nào tôi để vào mắt. Em cứ làm quá lên, tôi cực kỳ trong sáng nhé, chỉ làm với em ở trong tối thôi." Tôi cạn lời với cậu Toàn nên không nói thêm gì nữa mà cặm cụi ăn hết củ khoai nướng. Ngày này những năm trước cả nhà tôi quây quần bên nồi bánh chưng trò chuyện vui vẻ cười đùa. Năm nay tôi ăn Tết bên nhà chồng, không biết giờ này thầy mẹ đang làm gì. Thầy mẹ tôi và các em có nhớ đến tôi không nữa? Sau khi luộc bánh chín, tôi cùng với cậu Toàn vớt ra đặt bánh lên mâm. Sau đấy dùng hai khúc gỗ đè chặt lên bánh để ép hết nước trong bánh ra ngoài. Sáng 30 Tết, tôi cùng Vũ Minh đi chợ mua đầy đủ thức ăn và hoa đào hoa cúc về chưng Tết. Chiều tối ông Đính làm mâm cơm cúng mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với gia đình. Sau khi cúng kiếng xong xuôi, mọi người lại cùng nhau quây quần ăn uống trò chuyện. Chỉ có duy nhất bà cả nằm yên một chỗ trong buồng không đi lại được. Mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh đều một tay con Miên lo liệu cả. Ngày đầu ông Đính cũng tăng tiền lương cho nó thêm. Vì bình thường bà cả khỏe mạnh thì nó làm chân sai vặt. Còn bây giờ bà cả nằm liệt giường ăn và đi lại tiểu tiện tại chỗ đều đến tay nó cả. Nhìn nó làm việc tháo vát tôi cũng không phục nó thật. Tôi đã thử nghĩ đặt mình vào trường hợp của nó. Chắc tôi sẽ xin nghỉ về quê, chứ không thể nào làm được chuyện này. Tối 30 Tết, tôi cùng cậu Toàn ra đứng trước sân đợi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Từng tràng pháo hoa bắn tung tóe rực sáng cả bầu trời. Cậu Toàn nắm lấy tay tôi thỏ thẻ: "Năm nay có lẽ là năm tôi thấy mình trưởng thành nhất. Vì năm nay tôi đã là thanh niên có vợ rồi, không còn ngồi trong buồng, chẳng quan tâm đến pháo hoa bên ngoài." "Tôi cũng thế. Dù những năm trước đều đón giao thừa bên thầy mẹ, nhưng năm nay tôi đón giao thừa ở gia đình mới. Năm ngoái còn chưa có người yêu, năm nay đã có chồng. Đúng là một thay đổi lớn." "Tâm, tôi yêu em." Cậu Toàn nói xong còn chưa kịp để tôi trả lời, liền cúi xuống hôn lên trán tôi. khiến tôi ngạc nhiên chỉ biết tròn mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói những lời như vậy. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nên vội hỏi lại. Cậu nói gì thế? Nói lại tôi nghe xem nào. Tiếng pháo hoa nổ to quá, tôi nghe không rõ. Cậu Toàn nghe thấy thế, liền ghé tai tôi thì thầm đủ để tôi nghe rõ. Tâm, tôi muốn thịt em. Tôi nghe xong giật mình vội đẩy cậu ra, cậu Toàn cười sặc sụa rồi nói tiếp. Tôi muốn có con với em, năm nay tôi muốn em sinh con cho tôi. Cậu muốn thì tự đi mà đẻ, tôi còn trẻ, còn muốn chơi bời đã. Đẻ con đi, Tâm, đẻ con đi em, đẻ con cho tôi đi. Cậu Toàn cứ lại nhảy bên tai, làm tôi phát cáu nên chỉ đành đáp. Cậu cứ từ từ, đâu phải muốn đẻ là đẻ được đâu. Chưa chửa lấy cái gì mà đẻ, không lẽ tôi lôi con từ lỗ rốn ra cho cậu à? Đẻ con, năm nay phải cố đẻ con. Được rồi, cậu ồn ào quá, người ta nhìn kìa. Cậu không ngại chứ tôi xấu hổ. Đẻ là hết ngại, chỉ cần đẻ là sẽ hết ngại. Cậu Toàn đúng là đùa dai thật, không hiểu sao nhiều lúc tôi thấy cậu cứ như con nít. Nhưng nhiều khi lại thấy cậu trưởng thành già dặn lắm. Sau khi đứng xem bắn pháo hoa xong, mọi người lại cùng nhau tụ tập ăn bánh, uống nước chè xanh. Đám đàn ông thì nhâm nhi vài chén rượu đào. Phải đến tận 1 giờ sáng tôi với cậu Đoàn mới về buồng ngủ. Khi tôi vừa thay quần áo xong xuôi định leo lên giường, thì cậu Toàn đã từ sau ôm lấy eo tôi, làm tôi giật mình định quay người lại. Đôi môi cậu khẽ hôn lên tóc tôi, sau đấy hít hà mùi thơm bổ kết từ trên tóc. Cậu xoay người tôi lại, sau đấy cúi xuống dùng môi khóa chặt lấy môi tôi. Mùi thơm của rượu đào phảng phất làm tôi say đắm, nên vòng tay ôm lấy tấm lưng của cậu. Hình như sẵn hơi men trong người nên cậu Toàn có vẻ mạnh bạo hơn hẳn. Cậu luồn tay vào bên trong lớp áo mỏng manh, sau đấy cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo rồi vứt xuống giường. Cậu cúi xuống bế bổng tôi lên, sau đấy đặt nhẹ xuống giường. Hơi men trong người khiến cậu càng thêm mạnh dạn hơn mà đưa tay cởi phăng chiếc áo con của tôi. Bàn tay cậu chụp lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt lên quần của cậu. Qua lớp vải tôi cảm nhận được vật thể kia đang khẽ cựa quậy. Không biết tôi và cậu đã trải qua bao nhiêu lâu mặn nồng. Tôi chỉ biết lúc tôi cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy ra thì cả hai mới hoàn toàn dừng lại. Cả người tôi cũng mệt rã rời và buồn ngủ, nên không còn sức để quan tâm đến chuyện khác nữa. Lúc tôi thiếp đi vẫn còn cảm nhận được có ai đó khẽ hôn lên trán tôi, sau đấy mặc quần áo lại vào cho tôi nữa. Bên tai tôi vẫn vang lên tiếng của cậu. Tâm, tôi yêu em, chọn đời, chọn kiếp. Dù rất muốn trả lời, nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi không thể nào mở mắt nổi nữa mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị sang chào ông bà. Sau đấy buổi trưa sẽ cùng cậu Toàn sang nhà tôi chúc Tết thầy mẹ. Ông Đính bình thường khó chịu vậy thôi, chứ sáng mùng 1 ông vẫn cầm trên tay một xấp tiền lẻ đi mừng tuổi tất cả mọi người trong nhà. Sau khi cúng xôi chè xong xuôi, tôi với cậu Toàn lại tranh thủ không có ai để ý mà đi xuống giếng. Con đường dẫn xuống cái giếng cạn ấy thực sự rất lạnh và tối om, nên hai tay tôi cứ bấu chặt vào vạt áo của cậu. Cậu Toàn dừng trước nấm mộ nhỏ rồi lấy dĩa đặt trái cây với bánh kẹo lên, sau đấy đốt nhang đưa cho tôi rồi nói. Lần đầu tiên tôi đưa em đến thăm mẹ, em thắp nhang cho mẹ đi. Vâng ạ. Tôi cầm lấy 3 que nhang từ tay cậu, sau đấy thành tâm nói. Con chào mẹ, con là vợ của cậu Toàn. Con luôn muốn đến thăm mẹ, nhưng vì chưa có dịp, nên đến tận hôm nay con mới có thể đến đây để ra mắt mẹ. Con sẽ cố gắng trở thành một người vợ đảm đang, chăm lo thật tốt cho cậu Toàn. Mong mẹ chứng giám và phù hộ độ trì cho vợ chồng con tai qua nạn khỏi và luôn bình an. Con tin mẹ sẽ hài lòng với người con dâu này đúng không mẹ? Mẹ hãy yên tâm nhé, con sẽ không phải cô đơn nữa đâu ạ. Đợi cậu Toàn nói xong tôi liền vái 3 vái, sau đấy cắm nhang lên nấm mộ. Tự dưng tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm tôi khẽ rùng mình một cái. Bên dưới giếng không thể ở lâu nên tôi với cậu chỉ ngồi tâm sự thêm một chút nữa, sau đấy cũng quay lên. Lúc vừa đi tới lối để đi ra ngoài, tôi vô tình nhìn thấy bà Hai đang đứng nói chuyện với ai đó cách lối ra một đoạn. Cậu Toàn cũng nhanh tay kéo tôi đứng nép vào phía trong. Sau đó cả hai cùng lắng nghe xem chuyện gì. Giọng bà hai tức giận hỏi. Rốt cuộc ông muốn cái gì? Tôi phải làm gì thì ông mới chịu buông tha cho mẹ con tôi hả? Tiền. Ngoài tiền ra tôi không cần thứ gì cả. Chỉ cần đưa tiền là mọi chuyện vẫn sẽ được giữ kín. Còn không có tiền thì tôi cho bùng bét luôn. Ông, tại sao ông lại có thể khốn nạn như vậy? Ông không đợi qua Tết được hay sao? Hôm nay mùng 1 Tết có ai lại đi cho tiền không? Tôi không cần biết, không có tiền ngay bây giờ, tôi sẽ vào trong gặp trực tiếp ông Đính để nói cho rõ ràng. Tôi dám cá khi ông ấy biết kiểu gì cũng sẽ sốc, giờ đánh đập tống cổ hai mẹ con em ra khỏi nhà. Khi ấy em đừng hòng mơ đến cái gia tài đồ sộ của nhà ấy nữa. Bây giờ tôi thực sự không có tiền. Sáng sớm ông ta chỉ mừng tuổi cho tôi được vài tờ tiền lẻ đây này. Ông đừng nhìn bên ngoài rồi đoán giả đoán non nữa. Tên Đông cười hắt một tiếng rồi bảo, em đừng tưởng tôi không biết ông ta cho em những gì. Tôi cũng đã điều tra kỹ lắm rồi. Em có một mảnh đất ở bên Lạc Hồng và một mảnh ở bên Vân Yên. Còn tiền bạc ông ta chắc chắn cũng không đợi em ngửa tay xin đâu. Ông điều tra tôi sao? Tại sao ông lại có thể khốn nạn đến mức như vậy với tôi? Tôi phải thế này mới xứng tầm với em chứ. Bây giờ em có hai sự lựa chọn. Hoặc là mang tiền ra đây cho tôi. Hoặc là van xin sự tha thứ của ông ta. Tôi chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện em giấu giếm phản bội ông ta hơn 20 năm qua đâu. Tốt nhất em nên đưa tiền ra thì hơn. Ông đúng là đồ tồi tệ. Vậy mà ông lại mở miệng rủ tôi cùng đi trốn với ông. Rốt cuộc ông cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Là do tôi có mắt như mù. Không, em mù thì làm sao lại có thể lừa được ông ta chứ? Kể ra ông ta làm ăn giỏi, nhưng về đàn bà lại cực kỳ ngu ngốc. Cưới một con vợ đang mang thai con của nhân tình đã đành, lại còn nuôi con không phải của mình hơn 20 năm. Tôi khốn nạn bao nhiêu thì em cũng mưu mô xảo quyệt bấy nhiêu Huỳnh ạ. Bà hai vung tay định tát thẳng vào mặt tên Đông, nhưng ông ta đã nhanh tay giữ lấy. Tên Đông nhìn bà hai cười khẳng khẳng rồi nói tiếp. Trước kia tôi yêu em, nhưng thầy mẹ tôi bảo em đã qua tay nhiều thằng khác, nên không đồng ý cho tôi lấy em. Tôi cũng buồn lắm, nhưng phận con cái làm sao tôi dám làm trái lời thầy mẹ. Em thì vừa chia tay với tôi xong, đã phải làm đám cưới với ông ta, chỉ vì sợ cái thai trong bụng bị phát hiện. Tôi nói cho em biết, thằng Tuấn chưa chắc đã là con của tôi. Biết đâu khi quen tôi, em còn qua lại với bao nhiêu người. Ông câm miệng lại cho tôi. Nếu đã không tin tưởng thì tại sao ông còn tìm đến tôi làm gì nữa? Tại sao tôi đã chấp nhận làm vợ hai của ông Đính rồi mà ông vẫn còn tìm cách xin vào nhà dạy học cho cô cậu nhà ông ấy nữa? Nếu đã như vậy thì tại sao ông lại không biến mất luôn đi? Biến mất? Tất nhiên là tôi không thể nào làm thế. Em có nhớ cái cảm giác mỗi lần ông ta đi vắng hai chúng ta lại được ở bên nhau không? Tôi đã qua lại với biết bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng với em tôi có cảm giác rất tuyệt vời. Tôi thích cách em nâng niu dịu dàng mỗi khi ở gần tôi. Tôi thích cái cách em muốn ngủ với tôi nên kiếm cớ giận dỗi đuổi ông ta ra ngủ với bà cả. Thử hỏi một người phụ nữ hy sinh vì mình như vậy thì tại sao tôi lại nỡ buông bỏ được chứ? Tên Đồng vừa nói vừa đưa tay lên định sờ má bà hai nhưng bị bà ta gạt tay ra. Bà hai vẻ mặt bực bội mà nói, ông đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ. Tôi chưa từng nghĩ ông lại có thể khốn nạn đến mức này. Bao nhiêu chuyện ông gây ra cho tôi, vậy mà đến lúc này ông vẫn còn mặt dày tìm đến tận đây để đòi tôi phải mang tiền cho ông. Ông có thể nói lý do tại sao tôi phải đáp ứng theo yêu cầu của ông không? Tên Đông cười khẩy sau đấy đáp, tất nhiên là được rồi. Bản tính tôi xưa nay đã như vậy, chỉ là em không kịp tìm hiểu kỹ càng thôi. Thứ nhất, nếu em không muốn bí mật hơn 20 năm bị phanh phui ra thì em phải bịt miệng tôi để che giấu và đáp ứng yêu cầu của tôi chính là cách duy nhất. Thứ hai, tôi cũng không có nhu cầu nhận lại con nên chắc chắn thằng Tuấn biết sự thật nó cũng sẽ không nhìn mặt tôi đâu. Nhưng nếu để ông Đính phát hiện ra sự thật thì nó sẽ chẳng có gì cả. Thứ ba, nếu em không muốn mất đi danh phận hiện tại của mình và chắc cũng sẽ nhanh thôi, bà Hạnh sẽ chết. Khi ấy em sẽ là người vợ duy nhất của ông ta. Giống như quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay em. Lúc ấy em muốn có bao nhiêu tiền mà không được. Vậy nếu tôi không đưa cho ông thì sao? Ông có thể buông tha cho mẹ con tôi được không? Coi như vì tình xưa nghĩa cũ mà buông tha cho tôi. Tiền, tiền. Ngoài tiền ra thì tôi không muốn gì ngoài thứ đó. Chỉ cần em có tiền tôi sẽ nghe theo lời em. Nếu để giữ yên danh phận mà chỉ dùng một ít tiền thì có xứng đáng hay không? Tất nhiên là quá xứng đáng rồi. Em phải suy nghĩ đến sau này nữa. Một là có tiền có tất cả, còn hai là sẽ chẳng có gì trong tay. Em đến với ông ta từ hai bàn tay trắng, bà ra đi cũng hai bàn tay trắng. Được, tôi sẽ đưa tiền cho ông, nhưng không phải hôm nay mà là ngày kia. Ngay con đường vắng đi vào làng, đúng 9 giờ sáng ông đứng đó đợi tôi. Tiền sẽ mang đến đầy đủ, nhưng không được tìm tôi nữa, ông nên đi càng xa càng tốt. Tất nhiên rồi, sau khi nhận được tiền tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại đây nữa. Sau này cuộc sống của em và con thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Bí mật này tôi quyết sống để bụng chết mang theo. Nếu em có còn tình cảm với tôi thì cho tôi nhiều tiền một chút nhé. Xem như đó là thứ tình nghĩa cuối cùng em dành cho tôi. Được, tôi sẽ làm theo ý của ông. Bây giờ tốt nhất ông nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đừng để người khác nhìn thấy lại không tốt cho cả hai. Đúng 9 giờ sáng ngày kia tôi sẽ đến đưa tiền cho ông. Em nhớ thời gian địa điểm nhé. Đừng để tôi phải mặt dày đến thẳng nhà ông Đính để đòi tiền. Tôi sẽ nhớ. Bây giờ tôi phải vào trong đây. Ông vào đường nào thì đi ra đường đó đi. Để đám gia đình nhìn thấy không hay đâu. Tên Đông gật đầu, sau đấy men theo bụi chuối rồi đi ra phía sau bìa rừng. Bà hai đứng nhìn theo bóng dáng của ông ta đi khuất, rồi lại nhìn ngó xung quanh một lúc, sau đấy cũng trở vào trong. Cậu Toàn quan sát trước sau rồi khó chịu bảo: tôi biết ngay kiểu gì cũng có vấn đề mà. Đợt này thầy tôi ở nhà suốt nên hai người họ không tẳng tịu được với nhau, thành ra phải lén lút thế này. Cậu không nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ à? Ông ta đang vòi tiền của bà hai đó cậu. Hóa ra đợt ông ta ăn mặc rách rưới đến đây tìm gặp thầy cậu là muốn nói cho ông ấy biết cậu Tuấn không phải con cháu nhà họ Nguyễn. Ông ta muốn dọa bà hai để bà hai chịu ra gặp mặt ông ta và sau lưng thầy cậu lén lút qua lại với nhau. Đúng như em nói, thầy tôi quá tin tưởng bà ta nên mới dễ dàng để bà ta qua mặt như vậy. Bảo sao hồi bé đi chơi, mấy bác hàng xóm cứ bảo nhìn tôi với thằng Tú có nét giống nhau, còn thằng Tuấn giống bà hai chứ không có nét nào giống thầy cả. Bây giờ thì tôi mới hiểu, cặp mắt của nó rất giống thầy Đông kia. Vậy bây giờ phải làm sao đây cậu? Nếu nói ra cho thầy cậu nghe thì kiểu gì thầy cậu cũng không tin đâu. Mình làm vậy khác nào bứt dây động rừng, bà hai càng đề phòng hơn nữa. Tôi cũng nghĩ như vậy, muốn thầy tôi tin thì phải để thầy nhìn thấy trực tiếp. Hoặc tên Đông đứng trước mặt thầy nói rõ sự thật về bà hai thì may ra thầy tôi mới tin. Chuyện này khó lắm, làm sao được hả cậu? Mình đâu biết được hai người họ gặp nhau lúc nào đâu mà nói với thầy cậu chứ. Cậu Toàn nhéo vào má tôi một cái rồi nói: em quên lúc nãy bà hai bảo hẹn ông ta 9 giờ sáng ngày kia ở con đường vắng dẫn vào làng Thượng Hà đó sao? Chúng ta sẽ đi ra đó sớm hơn và ẩn nấp ở hai bên đường. Kiểu gì ông ta và bà hai chẳng nói với nhau vài câu tình cảm. Cũng có thể họ còn nhắc về thân phận thật sự của thằng Tuấn nữa. Tôi tin thầy tôi sẽ không tha thứ cho việc lừa dối này đâu. Ừ, tôi quên mất. Nếu cậu tính như vậy thì tôi thấy cũng hợp lý rồi. Bây giờ cứ giả vờ như không biết chuyện gì phải không cậu? Chứ còn sao nữa, em vẫn phải tỏ ra bình thường. Tốt nhất hạn chế gặp bà ta thì tốt hơn. Bề ngoài bà ta vẫn vui vẻ hiền hậu, nhưng bên trong thâm sâu không khác gì mụ Hạnh đâu. Dạ, cậu nói sao thì tôi nghe vậy, chứ tôi cũng có biết gì đâu. Nay mùng 1 Tết, mình phải đi chúc Tết chứ cậu. Mấy người làm cứ chúc mà tôi chưa có tiền mừng tuổi cho người ta. Được rồi, em muốn gì cứ đi theo tôi. Cậu Toàn nói xong liền nắm tay tôi kéo đi vào trong nhà. Bà hai đang phát tiền mừng tuổi cho đám gia đình, nên khi nhìn thấy tôi với cậu Toàn đi từ ngoài vườn, mặt bà ta có chút biến sắc, nét mặt sợ hãi mà hỏi: ủa, hai đứa nãy giờ ở ngoài vườn sao? Tôi định trả lời, nhưng khi vừa mở miệng ra thì cậu Toàn liền bấm nhẹ vào tay làm tôi giật mình. Cậu Toàn cười giả lả đáp: dạ không, hai vợ chồng con ở trong buồng mới ra sau gốc châm một chút thôi ạ. Có chuyện gì ở sau vườn hả mẹ? Sắc mặt bà hai lúc này lại khá hơn trước. Bà ta lắc đầu nói. À không, mẹ cứ tưởng hai đứa ra vườn hái ổi ăn. Mùa này ổi trong vườn chín nhiều lắm. Mẹ cũng đang tính hái ổi vào mời các bác hàng xóm đến chơi nhà, chúc Tết ăn trái cây. Ra vậy, thế mà con cứ tưởng mẹ không thích, để bọn con ra vườn chơi cơ chứ. Đâu, làm gì có chuyện đó. Hai đứa thích làm gì thì cứ làm. Mẹ làm sao dám ngăn cấm điều gì của ai đâu. À, hai đứa định lúc nào sang nhà ngoại thế? Dạ, tầm đầu giờ chiều ạ. Năm nay tuổi hai vợ chồng con không hợp năm sông đất, nên đến muộn một tí. Ừ, lấy vợ gần thì muốn về nhà thầy mẹ vợ lúc nào mà chẳng được. Cứ chăm về thầy mẹ càng quý. Hai đứa sang nhà ngoại, nhớ gửi lời chúc năm mới của mẹ đến gia đình bên ấy nhé. Vâng, con thay mặt thầy mẹ vợ cảm ơn mẹ nhé. Mẹ cũng nhanh tay hối thúc chú Tuấn cưới vợ sớm đi. Đừng có để sau này con cái không thèm thầy. Khi đấy lại mất công con mình đẻ ra mà mang tiếng là con người khác. Cậu Toàn nói ẩn ý nhưng vẫn rất tiết chế lời nói của mình. Dù không đọc được suy nghĩ của người khác nhưng tôi vẫn dám khẳng định mỗi câu nói của cậu Toàn đều làm bà cả sợ toát mồ hôi. Cậu Toàn nói xong liền mò trong túi ra một cọc tiền lẻ. Cậu cẩn thận gói ghém thật kỹ càng để không phải mở ra cầu thả. Đầu giờ chiều sau khi cơm nước xong xuôi, tôi rủ cậu Toàn ghé sang buồng chúc Tết bà cả. Khi con Miên vừa mở cánh cửa buồng ra, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến tôi không tự chủ mà ôm miệng nôn thốc nôn tháo. Cả cơ thể của bà cả đang dần dần bị thối rữa nên không thể ngồi dậy được nữa. Tôi đứng nép sau lưng cậu Toàn rồi nói. Thưa bà, năm mới con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an và hạnh phúc, mong bà sớm khỏe lại. Bà cả không đáp, hai mắt chớp chớp liên tục như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng ra được. Còn Miên thấy vậy vội đưa tay, lau miệng bà cả rồi nói. Cậu mợ thông cảm, bà con muốn cảm ơn cậu mợ nhưng không nói được. Mấy đêm nay đêm nào cũng mất ngủ, nên người gầy rộc không khác gì bộ xương khô. Thịt cũng thối rữa hết cả, nên ngoài cậu mợ và cô Thu ra, thì không có ai ghé sang đây cả. Bà ấy có ăn uống được không? Còn Miên lắc đầu đáp. Bà ấy ăn một bữa vài ba thìa cháo còn không hết nữa cậu ạ. Mấy năm trước ngày này, con đều cùng bà xách trái cây đi đến chùa bên Vạn Hồng. Năm nay bà cả ốm nặng, con cũng không muốn đi đâu cả. Ở nhà lo cho bà đến lúc nào bà nhắm mắt xuôi tay, thì con sẽ về quê. Ủa? Tao tưởng mày sẽ ở lại tụng kinh niệm Phật cho bà ta được siêu sinh cơ chứ. Hóa ra mày cũng sợ bà ta về quấy phá à? Cậu đừng nói thế mà tội cho con. Con đối xử với bà thế nào thì bà cũng biết. Bây giờ con chỉ mong có một phép màu nào đó đến với bà, để con được hầu hạ bà lâu hơn thôi. Còn Miên nói xong liền rưng rưng nước mắt. Nó ngồi xuống bên cạnh xoa bóp tay chân cho bà cả, rồi lại dọn dẹp vệ sinh quanh chỗ bà cả nằm. Tôi với cậu Toàn đứng một lúc sau đấy cũng ra ngoài vì không thể chịu nổi mùi thối ấy nữa. Năm đầu tiên không ăn Tết cùng thầy mẹ nên lúc tôi với cậu Toàn vừa sang đến nơi, thầy tôi đã chuẩn bị sẵn hai bao lì xì màu đỏ cho vợ chồng tôi. Thầy mẹ đều hỏi thăm tôi về cậu Toàn nhưng tôi vẫn trả lời đúng hai từ tuyệt vời khiến mẹ tôi cười không ngậm được mồm. Bữa ăn chiều mùng 1 Tết có bánh chưng xanh tự tay thầy tôi gói. Tôi ăn hết hai khoanh bánh đã no quá nên vội buông đũa không ăn nữa. Công nhận không ở đâu thoải mái bằng về nhà mình. Dù cậu Toàn đối xử với tôi rất tốt nhưng ở nhà cậu tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự thoải mái. Sáng mùng 3 Tết khi tôi đang gấp gọn quần áo để chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng thì cậu Toàn về. Cậu mở cửa buồng ra, ánh mắt đượm buồn không sao diễn tả được. Cậu ngồi phịch xuống giường sau đấy lại thở dài bảo. Không lẽ là ý trời sao? Tôi nghe không hiểu gì nên ngồi xuống sát bên cậu rồi hỏi. Cậu sao thế? Có chuyện gì sao cậu? Tên Đông chết rồi. Cậu Toàn vừa nói, trong ánh mắt cậu lại có cảm giác buồn man mác. Tôi nghe xong vẫn không thể tin nổi vào tai mình, liền hỏi lại. Cậu nói sao cơ? Ai chết? Tên Đông chết rồi. Sáng nay, người ta tìm thấy xác của hắn chết ngay gốc đa gần chợ. Bên chính quyền cũng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hắn. Sao, sao tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải hôm nay ông ta có hẹn với bà hai ở ngoài con đường vắng dẫn vào làng sao? Rốt cuộc chuyện này có liên quan đến bà hai không cậu? Cậu Toàn lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể bà hai giết người diệt khẩu, vì trong cuộc nói chuyện của hai người họ, bà ta liên tục nhắc đến chuyện biến mất khỏi đây. Có khi nào bà ta thuê người ra tay sát hại ông Đông để che giấu sự thật về thân thế của thằng Tuấn không nhỉ? Ngoài bà hai ra, tôi không nghĩ được ai nữa. Cậu thử nghĩ mà xem, trong gia đình này, ngoài bà hai và bà cả biết rõ về ông ta thì không còn ai nữa. Bà cả thì không thể nào ra tay, mà cho dù có khỏe mạnh cũng chẳng có động cơ để gây án. Bà hai thì khác, bà ta đang bị ông Đông nắm thóp uy hiếp, nên chỉ còn cách làm cho ông ta im miệng mãi mãi, thì sự thật ấy mới bị chôn vùi. Em nói cũng đúng, tôi cũng điều tra được về gia đình của ông ta rồi. Thầy mẹ không còn nữa, ông ta có qua lại với một số người phụ nữ chứ không lấy vợ. Nhà ông ta còn có hai anh trai và hai em gái nữa, nhưng không đoàn kết và đã không nhìn mặt nhau từ lâu rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây cậu? Chẳng lẽ mình cứ để sự thật này chôn vùi luôn sao cậu? Ông Đồng cũng chết rồi, bây giờ lấy ai để nói ra sự thật đây? Thầy cậu sẽ phải mắc lừa bà hai từ giờ đến cuối đời luôn hả cậu? Không, tất nhiên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em cứ để từ từ tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhất định phải làm rõ chuyện này, vạch mặt bà ta. Thằng Tuấn không có lỗi, nhưng mẹ nó thì lỗi tày trời. Cậu Toàn vừa nói ánh mắt cậu lại hằn lên nét giận dữ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi với cậu cũng đi ra ngoài. Khi tôi với cậu định đi lên nhà trên, lại nghe tiếng bà hai cười khúc khích rồi nói. Năm mới ông mừng tuổi em món quà to thế này, em hạnh phúc quá. Cảm ơn ông nhiều lắm, em thật không chọn nhầm người. Em là người chăm lo chu đáo cho tôi nhất, nên đương nhiên tôi phải dành cho em những món quà bất ngờ chứ. Mảnh đất ở bên Vạn Hồng tôi phải nhờ người mãi mới mua được đấy. Đất bên ấy đẹp, nếu sau này thằng Tuấn cưới vợ muốn ra riêng thì cứ cho nó cất nhà ở bên ấy cũng được. Ông tính sao thì em nghe vậy thôi. Thế còn thằng Tú thì sao hả ông? Không lẽ con sống chung với vợ chồng mình mãi à? Tất nhiên là không, tôi đang kiếm mối khác cho nó rồi. Ở trên huyện cũng có mấy người bạn tôi nhà có con gái, có khi kết thông ra được ấy. Gia đình không thiếu gì cả, đất đai sống ba đời cũng không hết. Thôi, em không muốn để con lấy vợ xa đâu. Con còn bé lắm, em muốn để con lấy vợ gần. Chứ gái huyện người ta bắt rể thì em lại mất con. Ông cứ để con mình tự tìm hiểu rồi yêu đương cũng được. Hoặc là để em xem trong vùng này có con gái nhà ai xứng với cậu út nhà mình không, rồi em qua nhà hỏi cưới cho. Được, tùy em quyết định. Chuyện của thằng Tú tôi không lo bằng thằng Tuấn đâu. Bao nhiêu nghề không chịu làm, lại cứ thích làm thầy giáo. Lương ba cọc ba đồng chẳng đủ sống, mà vẫn cứ lao vào cái nghề ấy làm gì không biết. Nếu nó theo nghiệp của tôi thì bây giờ có khi cũng cưới vợ rồi đấy. Biết làm sao được, cha truyền con nối thì em làm sao mà xen vào được chứ. Bà hai biết mình nói lỡ lời nên vội bào chữa. Ý em là nghề nghiệp của con thì do con tự quyết định. Ngày xưa ông cũng mời thầy về dạy chữ cho mấy đứa, nên con mình có khiếu cũng phải thôi. Không phải vì đồng lương dạy học, mà vì yêu con chữ, yêu quyển sách thôi ông ạ. Vâng, năm mới nên tôi không muốn cãi nhau. Nhưng em nhìn thấy, nó có chán đời không? Thanh niên trai tráng chưa có vợ, nhà cũng có điều kiện, chứ có phải nghèo hèn rách nát gì đâu, mà ăn mặc chả giống ai cả. Ngày nào cũng chỉ có mấy cái áo sơ mi với quần Tây Âu, mặc đi mặc lại suốt cả tuần. Nó còn thua cả tôi nữa. Thôi mà ông, tính con nó tiết kiệm nên mới như vậy. Nó biết tiêu tiền tự mình kiếm ra, chứ không xin tiền của thầy mẹ là được rồi. Gia đình mình khá giả, nhưng biết đâu sau này sa cơ thất thế thì làm sao. Cuộc sống đâu lường trước được điều gì. Tôi biết rồi. Biết thế ngày xưa tôi chẳng thèm mời thầy Đông về dạy học làm gì. Cứ sợ chúng nó không biết viết chữ, nên lúc đầu mời dạy cho con Thu với thằng Toàn, sau lại mời dạy cho thằng Tuấn với thằng Tú nữa. Ba đứa kia không ham mê với nghề giáo, chỉ có mỗi thằng Tuấn là giống thầy Đông thôi. Câu nói của ông Đính khiến sắc mặt bà hai nhợt nhạt, mồ hôi trên trán vã ra. Chỉ cần nhắc đến tên Đông là cả người bà hai sẽ không giữ được bình tĩnh. Bà hai lau mồ hôi trên trán rồi đáp. Chắc con thấy thầy Đông dạy thích quá nên mới muốn làm thầy giáo đấy ông ạ. Đối với tôi thì con làm nghề gì cũng được, miễn sao không phải ăn trộm ăn cắp gì là được rồi. Tôi nói thế thôi, chứ tôi có muốn ngăn cản cũng không được. Bà không biết chứ, mỗi lần ghé nhà bạn chơi nhà ông nào cũng có con làm kinh doanh giỏi. Có mỗi nhà tôi là có đứa con trai bị đồn không bình thường, còn đứa kia làm thầy giáo lương còn không bằng mấy đứa gia đình. Tôi cũng cảm thấy buồn lòng và tổn thương lắm chứ. Nhưng con mình đã lựa chọn vậy rồi thì tôi làm gì được nhúng tay vào nữa. Thôi, tết nhất phải nói chuyện vui. Ông đừng nhắc chuyện buồn nữa. Đợi sau này mấy đứa sẽ hiểu cho ông. Dù có chuyện gì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc ông đến già. Chúng ta sẽ cùng nhau già ông nhé. Được rồi, tết nên phải cười chứ. Hôm nay em muốn đi đâu để tôi dẫn đi, chỉ hai chúng ta thôi. Em không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm lên đôi tay của ông cả ngày thôi. Tôi không nghe thấy ông Đính trả lời thế nào, chỉ nghe thấy tiếng bà Hai cười lớn. Cậu Toàn khó chịu nắm tay tôi kéo lên nhà. Cậu không thèm chào mà nói: Thầy, con có chuyện muốn nói ạ. Có chuyện gì con cứ nói đi. Thầy cũng đang định gặp con để bàn chuyện mở xưởng gỗ đầu năm đây. Cậu Toàn khẽ liếc sang bà Hai, sau đấy lại nhìn sang ông Đính rồi bảo: Thầy có còn nhớ thầy Đông phải không? Thầy Đông trước kia dạy học cho mấy đứa người Nam Phúc đúng không? Vâng ạ. Con vừa nhận được tin ông ta bị giết rồi thầy ạ. Người ta báo ông ta chết đột ngột dưới gốc đa ở chợ, chưa rõ nguyên nhân là gì. Nhưng con nghe nói ông ta có sủi bọt mép nữa ạ. Tội nghiệp thật đấy, chắc lại gây thù chuốc án với ai đây mà. Ngày trước ông ấy hiền và phúc hậu lắm nên thầy mời về dạy học cho mấy đứa. Ông ta cũng chưa vợ con gì cả. May mà còn anh em, chứ thầy mẹ chết hết cả rồi. Đúng là làm nghề giáo không có tương lai. Ngày trước thầy ấy dạy học cho bọn con, kể ra con với chị Thu học nhiều nhất, mà có mỗi thằng Tuấn giống nghề thầy Đông nhỉ. Con với thằng Tú giống thầy, còn mỗi thằng Tuấn lại thích nghề khác. Người không biết cứ tưởng thằng Tuấn là con của thầy Đông không ấy chứ. Cậu Toàn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn sang bà Hai để thăm dò. Tôi để ý thấy lúc cậu nhắc đến chuyện cậu Tuấn là con của thầy Đông, thì sắc mặt bà Hai lại thay đổi. Bà Hai cười già lả bảo: Con khéo đùa quá, cha mẹ sinh con trời sinh tính thôi con ạ. Ngày xưa mẹ cũng muốn để thằng Tuấn đi theo thầy nó học hỏi, mà nó cứ như con mọt sách nên không ép được. Thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi, chứ biết làm sao. Bởi thế con mới nói, chị Thu xuất giá nhưng ở bên nhà chồng vẫn làm ăn. Còn con với thằng Tú cũng đi theo thầy đi học hỏi. Qua Tết cũng mở cái xưởng gỗ kinh doanh. Có mỗi thằng Tuấn là không giống thầy cũng chẳng giống mẹ, mà lại giống thầy Đông mới ác chứ. Mẹ cũng khuyên đủ điều rồi mà vẫn thế đấy. Ngày xưa có bao nhiêu là nghề mà nó chả chịu theo. Phải chi nó theo nghề thầy thuốc cũng đỡ hơn. Bây giờ sống chết bám vào nghề thầy giáo mà không chịu bỏ. Bà Hai nói nhưng mắt lại đảo liên tục. Tôi biết dù bà trả lời qua lại thế thôi, nhưng thực chất trong lòng bà ta đang lo sợ bí mật của mình bị bại lộ. Cậu Toàn nói thêm mấy câu, sau đấy cũng xin phép ông Đính đưa tôi đi chơi một vòng quanh làng. Mùng ba Tết trong làng tổ chức trò chơi dân gian ở ngoài đình, nên tôi với cậu cũng ra xem. Những năm trước mỗi lần nghe tiếng trống ở ngoài đình cất lên là ba chị em tôi lại bắt chân chạy thật nhanh ra ngoài xem. Cậu Toàn đưa chiếc áo khoác cho tôi rồi nói: Em cầm áo hộ tôi, để tôi thi trò này cho em xem. Giải thưởng cũng thú vị lắm đấy. Cậu định tham gia thật sao? Cậu Toàn gật đầu, sau đấy vỗ ngực bảo: Em nghĩ tôi đùa, trò này tôi chưa chơi bao giờ nhưng thấy cũng dễ lắm. Tôi nghĩ mình có thể đập trúng hai cái một lúc. Tôi chả tin, cậu nhìn xem người ta vất vả lắm mới đập vỡ một cái. Cậu chưa gì đã đòi đập hai cái, có mà thần tiên. Được rồi, em cứ đợi đấy, tôi sẽ đập nhiêu đất cho em mở mang tầm mắt và ngạc nhiên về chồng em. Tôi nhìn cậu Toàn cười, sau đấy đứng lùi ra sau. Cậu Toàn bước vào trong lấy miếng vải bịt mắt, sau đấy người tổ chức trò chơi đưa cho cậu một cây gậy vừa đủ tầm với đến cây niêu đất được treo lơ lửng trước mặt. Sau khẩu hiệu lệnh bắt đầu vang lên, cậu bắt đầu đi lò dò theo sự hướng dẫn của mọi người xung quanh. Đến khi hiệu lệnh đập đi vang lên, cậu liền lên tiếng: Tâm, tôi đập được chưa? Nghe cậu hỏi ý kiến mình, tôi vừa vui lại vừa ngại, nhưng vẫn quan sát kỹ rồi mới trả lời: Được, cậu đập đi, cứ theo cảm nhận của cậu nhé. Tôi vừa dứt lời, cậu liền giơ cây gậy lên cao, sau đấy mạnh tay vung gậy lên phía trước. Có tiếng vỡ, sau đấy là tiếng hò reo của mọi người vang lên. Cậu Toàn tập chính xác tới mức chiếc niêu vỡ tanh bành. Tôi lúc này cũng không thể kìm lại được vui vẻ mà reo lên. Tuyệt vời quá, cậu đập chính xác quá cậu ơi. Cậu Toàn tháo miếng vải bịt mắt ra, sau đấy nhìn tôi cười hỏi. Bây giờ em đã tin chồng em chưa? Tôi nói cho oai thế thôi, chứ lúc nãy tôi cũng run lắm. Tôi tin cậu là giỏi nhất. Cậu Toàn cười tươi, sau đấy cúi xuống nhặt mảnh giấy được bỏ bên trong cây niêu đất rồi nói. Phần thưởng của bạn là một cặp bánh trưng xanh. Cậu vừa dứt lời, mọi người lại cười ồ lên. Sau khi tham gia xong, cậu lại được dịp nên cứ năn nỉ tôi thử tham gia, nhưng tôi lại từ chối. Bánh trưng xanh ở nhà tôi vẫn còn, nên tôi nói với cậu mang tặng cho người khó khăn hơn. Sáng mùng 4 Tết, người của phía bên quan đến nhà tôi tìm gặp bà hai. Chẳng biết do tình cờ hay có lý do nào khác, nhưng lại đúng lúc ông Đính vừa rời khỏi nhà. Tôi cũng vừa giặt quần áo xong nên vội đi lên nhà trên cùng cậu Toàn. Nhìn thấy chúng tôi, bà hai liền nói. Tôi với thầy Đông trước kia cũng có quen biết, nhưng sau này khi tôi lấy chồng thì không còn liên lạc với nhau nữa. Chúng tôi có nhận được thông tin cách đây tầm 20 ngày. Bà có cùng ông ta nói chuyện ở chợ. Bà giải thích thế nào về thông tin đó? Bà hai nghe xong mặt mày có chút thay đổi, sau đó liền cười gượng đáp. Chắc chắn có ai đó cố tình vu oan cho tôi. Làm sao tôi có thể gặp lại ông ấy được? Ở đây ai cũng biết tôi suốt ngày ở nhà. Nếu hai người không tin thì có thể hỏi con trai và con dâu tôi. Cậu Toàn còn không để bên phụ trách điều tra nói tiếp, đã lên tiếng cắt ngang. Chuyện này tôi không biết. Tôi ra ngoài cả ngày nên chuyện mẹ tôi ở nhà hay không, hai người không cần hỏi tôi. Có chăng cũng chỉ là vô ích. Toàn, sao con lại nói thế? Con phải làm chứng cho mẹ chứ. Bên kia đang nghĩ xấu về mẹ đó con. Tùy mẹ, mình không làm gì sai thì việc gì phải sợ. Hơn nữa người ta cũng muốn sớm giải quyết cho xong để tìm ra hung thủ kết thúc vụ án mà. Cậu Toàn nói xong liền quay sang phía bên mấy người điều tra vụ án mà hỏi. Mấy anh cho tôi hỏi, đã có kết quả kiểm tra tử thi chưa ạ? Thầy Đông ngày trước từng dạy học cho bốn chị em tôi nên cũng rất thân với nhà tôi. Kể từ sau khi không dạy nữa thì chúng tôi không còn gặp lại thầy ấy. Kết quả cũng đã có, nhưng cậu thông cảm, chúng tôi chưa thể tiết lộ ra ngoài được. Chỉ mong bên gia đình hợp tác cho chúng tôi sớm có được thông tin cần thiết. Vâng, chúng tôi rất sẵn lòng phục vụ, mong bên quan sớm kết thúc vụ án. Và nếu cái chết của thầy Đông có gì mờ ám, tôi mong mọi người sớm tìm ra hung thủ để bắt hắn phải nhận tội. Tất nhiên rồi, nhiệm vụ của chúng tôi là bắt hung thủ và để hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Cậu Toàn nghe vậy cũng yên tâm gật đầu. Phía bên điều tra hỏi bà hai rất nhiều câu hỏi, nhưng hình như bà ta đã có sự chuẩn bị trước thì phải. Bởi tôi thấy bên điều tra đưa ra câu hỏi nào, bà ta cũng đều trả lời nhanh và dứt khoát. Sau khi bên điều tra ra về, bà hai liền thở dài có ý trách cậu Toàn. Lúc nãy sao con không hiểu ý mẹ chút nào thế? Đáng lý ra con nên đồng tình với lời mẹ nói chứ. Con làm vậy bên điều tra cứ nghi ngờ mẹ suốt, thì phải làm sao đây? Cậu Toàn nghe bà hai nói thế, lại quay sang nhìn bà hai một cách chán ghét rồi nói. Xin lỗi, con không biết nói dối người khác. Khi xưa thầy Đông không dạy con phải nói dối đâu mẹ ạ. Tại sao lại không thể? Con nói dối là để bảo vệ mẹ, chứ có hại chết ai đâu mà con lại không thể nói dối. Không hại chết ai sao, mẹ có nhầm không? Con nói ngớ ngẩn gì vậy Toàn? Con đang suy nghĩ gì trong đầu thế? Cậu Toàn đột nhiên khó chịu đặt mạnh chén nước xuống bàn rồi gắt lên. Thế tôi tận mắt nhìn thấy bà với thầy Đông ở chợ ôm ấp nhau lại phải giả vờ không nhìn thấy gì à? Câu nói của cậu Toàn làm bà hai như chết lặng. Bà hai nhìn cậu Toàn môi mấp máy nói. Toàn, con nói gì mẹ không hiểu? Bà không hiểu hay cố tình không hiểu? Chuyện bà lén lút sau lưng thầy tôi qua lại với tên Đông đừng tưởng không ai biết. Bà qua mặt được thầy tôi chứ không qua mặt được tôi đâu. Ai nói cho con nghe chuyện này? Là ai đã đặt điều bôi xấu mẹ như thế? Con nói đi là ai? Có phải là... Bà hai định chỉ tay về phía tôi nhưng lại rụt tay lại. Cậu Toàn nghe vậy liền cười khẩy đáp. Chẳng có ai rảnh rỗi để đặt điều nói xấu bà. Chính tận mắt tôi nhìn thấy chứ không phải nghe từ mồm ai cả. Bà nghĩ chỉ có con Mỹ biết chuyện của bà thôi à? Bà quên cả tôi rồi sao? Toàn, mẹ thật sự có nỗi khổ không thể nói ra với thầy con được, nên mới phải làm như vậy. Mong con đừng nói lại chuyện này cho thầy con biết. Cậu Toàn nhếch môi cười nhẹ rồi nói. Nỗi khổ sao? Bà mà cũng có nỗi khổ à? Thầy tôi yêu chiều bà đến mức nào, cho bà biết bao nhiêu tài sản của cái nhà này mà bà còn bảo khổ. Bà nói thử tôi nghe xem nỗi khổ của bà là gì. Chuyện này thực sự rất khó nói. Mẹ có thể không nói được không con? Đừng ép mẹ mà Toàn. Bà không nói cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ đem chuyện bà với tên Đông kể lại cho thầy tôi nghe. Khi ấy có chuyện gì thì bà tự giải quyết, đừng trách tôi không nói trước. Cậu Toàn nói xong liền đứng dậy rảo bước đi. Thế nhưng khi cậu vừa đi được 3 bước thì bà hai đã cất tiếng gọi. Toàn, từ từ đã, con khoan hẵng đi, mẹ sẽ nói. Cậu Toàn khựng người lại, khóe môi cậu nhếch lên, sau đấy cậu liền quay đầu lại bảo. Bà nói đi, tôi sẽ đứng đây nghe bà nói. Được, thực ra ông Đông từng là người yêu cũ của mẹ. Trước khi làm lẽ cho thầy con thì mẹ và ông ta cũng yêu nhau giống như những đôi trai gái trong làng. Khi tình cảm đã đủ chín muồi, ông ta mới ngỏ ý gia đình để sang nhà mẹ xin cưới. Nhưng bên thầy mẹ ông ta phản đối kịch liệt. Gia đình họ chê gia cảnh nghèo khó của mẹ nên không chịu hợp tác và lấy cái chết ra để dọa ông ta phải cắt đứt toàn bộ chuyện yêu đương với mẹ. Trước khi chia tay, mẹ đã lỡ tin tưởng mà trao đi cái ngàn vàng cho ông ấy. Nhưng khi cưới thầy con, vì để thầy con luôn yêu thương và chiều chuộng, mẹ đã cắn tay của mình quệt vào miếng vải trắng đặt dưới mông để ngụy tạo đó là máu trinh. Chuyện này đến tận bây giờ thầy con vẫn không biết, cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đềm. Nhưng vào một ngày thầy con lại mời thầy về dạy cho hai chị em. Lúc nhìn thấy ông ta, mẹ đã rất sốc và lo lắng chuyện trước kia sẽ bị bại lộ. Ông ta cũng đọc được suy nghĩ của mẹ nên lấy chuyện đó ra đe dọa mẹ phải làm theo yêu cầu của ông ta. Mẹ không còn cách nào khác để từ chối Toàn ạ. Nếu như nói mọi chuyện cho thầy con biết thì chắc chắn mẹ sẽ bị thầy con ghẻ lạnh như chị Hạnh, hoặc nặng hơn là đuổi ra khỏi nhà. Còn lý do gì khác nữa không? Không lẽ chỉ có chuyện bà trao đời con gái cho ông ta thôi mà ông ta lại mang ra uy hiếp bà sao? Hết rồi con ạ. Ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện nào cả. Chắc cái chết của ông ta làm bà vui lắm đúng không? Theo tôi suy đoán thì bà sẽ là người vui nhất khi biết ông ta bị chết. Từ nay bà sẽ ăn ngon ngủ yên mà không sợ bị ai đe dọa nữa rồi. Chuyện này mẹ không liên quan đâu. Thật sự cái chết của ông ta mẹ không hề nhúng tay vào đâu con ạ. Mẹ có thể phản bội thầy con, nhưng giết người thì mẹ không bao giờ dám làm chuyện đó. Cậu Toàn thở hắt một cái rồi cười nhạt nói. Tôi có bảo bà giết ông ta đâu mà bà lại run rẩy lúng túng lên như thế. Không lẽ bà thật sự có liên quan à? Bây giờ tôi cũng không biết ông ta chết thế nào. Nhưng nếu có kẻ tình nghi thì tôi chỉ nghĩ đến một mình bà thôi. Còn lại không có ai nữa. Mẹ dám lấy mạng sống này ra để đảm bảo mẹ không làm chuyện đó. Con có thể ghét mẹ vì phản bội thầy con cũng được. Chuyện đó là lỗi của mẹ nên mẹ không có quyền trách con. Nhưng chuyện ông ta chết mẹ hoàn toàn vô can con ạ. Tôi không biết, vô can hay gia can thì sau sẽ rõ thôi. Chuyện bà với ông ta tôi muốn biết bà giải quyết thế nào. Bỏ qua thì chắc chắn không được. Bà hai nghe vậy gương mặt liền khẩn khoản nhìn cậu Toàn. Toàn, xin con đừng làm to chuyện được không? Chuyện này thầy con đã không biết rồi. Nên chúng ta có thể giữ bí mật được không con? Mẹ hứa sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu. Ông ta chết rồi thì lấy ai cho bà qua lại nữa đâu mà bà hứa không bao giờ xảy ra. Bà nghĩ xem, tôi là con mà lại để thầy tôi bị lừa dối à? Mẹ mong con hãy suy nghĩ lại. Nghĩ đến trước đây mẹ từng đối xử tốt với con mà bỏ qua cho mẹ lần này đi con. Con cũng biết từ lúc mẹ về đây chưa bao giờ mẹ đối xử tệ bạc hay gây khó dễ cho con. Mà còn đối xử với con không khác gì con đẻ. Không lẽ bấy nhiêu chuyện đó không đủ để con suy nghĩ mà bỏ qua cho mẹ sao con? coi như con làm ngơ không biết chuyện này được không Toàn? Chuyện này để một lúc thích hợp mẹ sẽ lựa lời nói với thầy con cũng được. Cậu Toàn quay sang nhìn tôi, sau đấy lại nhìn bà hai gật đầu đáp. Được, tôi sẽ để cho bà tự nói với thầy tôi chuyện đó. Tốt nhất, bà nên nói sự thật cho thầy tôi nghe, chứ đừng bóp méo sự thật mà để tôi phải ra tay. Mẹ biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn con. Cậu Toàn không đáp lại mà hẩy cằm bảo tôi đi về buồng. Tôi hiểu ý liền đi theo cậu về buồng. Lúc vào trong buồng tôi khó hiểu liền hỏi cậu. Ủa cậu, sao lúc nãy cậu không nói chuyện với cậu Tấn với ông Đông đi cậu? Cậu Toàn đang vắt áo lên xào liền quay sang nhìn tôi bảo. Em tưởng tôi quên đúng không? Tôi chỉ muốn xem thái độ bà ta thế nào thôi. Chứ chuyện thằng Tuấn nói lúc nào cũng được. Sợ bà ta chối bay chối biến rồi tìm cách ăn nói với thầy tôi thôi. Nhưng tôi cứ thấy bà hai sao sao ấy cậu. Nếu như ông Đông đe dọa bà ấy thì chắc chắn sắc mặt bà ấy khi gặp ông ta khác lúc tôi với cậu nhìn thấy. Đúng, tôi cũng nghĩ như em. Nhưng tạm thời tôi phải làm rõ một chuyện trước đã rồi mới tính tiếp. Chuyện này không chỉ liên quan đến thầy mà còn cả danh dự nhà họ Nguyễn khác này nữa. Chuyện gì vậy cậu? Cậu giấu tôi chuyện gì nữa sao? Cậu Toàn nghe vậy liền đặt tay lên vai tôi rồi nói. Vì sự an toàn của em nên tôi chỉ có thể nói đến đó thôi. Mong em hiểu tất cả tôi làm đều là đúng đắn. Vâng, nếu cậu không nói thì tôi cũng không ép. Chỉ mong cậu nếu thấy mất phương hướng đừng quên tôi vẫn ở phía sau dõi theo cậu. Cảm ơn em, đúng là tôi không chọn lầm người để cưới. Cậu Toàn nói xong liền cúi xuống hôn lên trán tôi một cái. Tôi đứng yên để cậu hôn lên trán mình, sau đấy liền đi ra giường ngồi. Khi còn đang suy nghĩ chuyện của bà hai, chợt bên ngoài tiếng con Bích cất lên. Bà ơi, cậu mợ ơi, cô Thiên Kim đến rồi ạ. Con Bích vừa nói dứt lời, cậu Toàn đang nằm liền ngồi bật dậy. Nét mặt cậu không vui vẻ gì mà lầm bầm. Người ta đã không ưa rồi, còn đến đây làm gì nữa? Châu đi tìm Cọc, bây giờ Cọc lại đi tìm Châu à? Nghĩa là sao cậu? Cậu nói gì tôi không hiểu. Em đúng là ngốc thật đấy, em cũng học hành đến nơi đến chốn. Mà không hiểu câu đó nghĩa là gì à? À nhà tôi có nuôi Châu đâu mà biết hả cậu? Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền phì cười cốc vào trán tôi, rồi từ tốn giải thích cho tôi hiểu. Hâm, nghĩa của câu nói Châu đi tìm Cọc là con trai đi kiếm vợ. Người ta nói Châu tượng trưng cho con trai, còn Cọc là tượng trưng cho con gái đấy. Tôi nói Cọc đi tìm Châu tức là cô Thiên Kim đấy mò xuống nhà mình dù không được mời. Em hiểu chưa? À thì ra là vậy. Thảo nào tôi cứ tưởng phải nhà nào nuôi Châu mới hiểu câu này cơ. Bây giờ thì hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hiểu rồi thì ngồi đây làm gì nữa, còn không ra chào hỏi rồi đánh ghen tình địch đi. Tiếng cậu Toàn gắt lên khiến tôi giật mình, vội ngơ ngác nhìn cậu hỏi lại. Cậu vừa nói gì thế, đánh ghen cái gì cậu? Nghe tôi hỏi thế, cậu liền lườm tôi một cái rồi chậc lưỡi bảo. Em giả vờ hay không nghe thật thế hả Tâm? Tôi bảo em ra ngoài tiếp chuyện với cô ta đi, ra đánh ghen đấy. Ý cậu là bảo tôi đấu võ mồm với cô ấy ấy hả? Ừ, ra đấy khiêu khích cô ta cho tôi. Nhớ phải tình cảm vào nhé. Phải làm cho cô ta tức điên lên thì thôi. Nhưng mà tôi chưa... Cậu Toàn còn không để tôi nói hết câu, đã nắm tay tôi vừa kéo ra ngoài vừa nói. Đi thôi, không nhưng nhị gì nữa. Lúc tôi với cậu đi ra đến cửa buồng, đã thấy ở ngoài sân bà hai với Thiên Kim đang cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thấy tôi với cậu Toàn, chị ta liền buông túi đổ xuống, chạy một mạch đi đến trước mặt chúng tôi rồi cười tươi nói. Anh Toàn, chào anh. Năm mới em mạn phép xuống nhà anh chơi mấy hôm, không biết có phiền không ạ? Cậu Toàn tự dưng siết chặt tay tôi rồi đáp. Không phiền hà gì đâu, mà cho dù phiền thì bây giờ cô cũng đến đây rồi mà. Mời cô vào nhà xơi nước để tôi bảo thằng Tài xách đồ vào cho cô. Dạ, em nghe bảo bác gái ốm nên tiện ghé thăm luôn anh ạ. Bác Hạnh đã đỡ hơn chưa hả anh? Cảm ơn cô, bà ấy vẫn vậy. Để một lát tôi bảo Vũ Minh đưa cô qua buồng thăm bà ấy nhé. Bây giờ tôi bận phải gội đầu cho vợ tôi rồi. Cô vào nhà ngồi chơi uống nước đi. Ôi, Tâm bắt anh phải gội đầu à? Sao con nhà nông mà lại làm như tiểu thư thành phố thế nhỉ? Ở nhà em vẫn tự làm chứ không bắt người ở phải làm đâu anh ạ. Chị ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang tôi với ý định mỉa mai. Tôi biết rõ nhưng vẫn cười trừ không đáp. Cậu Toàn lại được dịp nói. Không, cô ấy đâu có bắt tôi phải làm những chuyện này. Đây là do tôi tự nguyện thôi. Tôi yêu vợ, thương vợ nên làm cho cô ấy cũng là điều bình thường mà. Dạ, em cứ tưởng Tâm bắt anh phải làm chuyện đàn bà này chứ. Hay bây giờ anh để em ấy tự làm được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Cậu Toàn nghe vậy liền quay sang nhìn tôi, sau đấy lại nhìn Thiên Kim mà nói. Có chuyện gì cô nói bây giờ luôn đi. Nếu không đợi tôi gội đầu xong cho vợ tôi rồi nói cũng được. Vậy anh cứ làm việc của mình đi ạ. Lúc nào xong anh ghé buồng em nghỉ ngơi nhé. Em có chuyện riêng muốn nói với anh. Thiên Kim vừa nói dứt câu, cậu Toàn liền xua tay bảo. Thôi thôi, vợ tôi hay ghen nên có gì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi với cô có chuyện gì riêng đâu mà phải gặp riêng. Ở trước mặt tôi cô đừng nói như thế. Cả vợ tôi hiểu nhầm thì không hay đâu. Ấy chết, em xin lỗi vì không có ý rõ ràng. Ý của em là mời anh ghé buồng của em nói chuyện. Anh yên tâm, không phải một mình em ở buồng đâu, mà anh có thể đi cùng vợ anh nữa. Nếu vậy thì tôi lại càng không thể qua bên buồng cô được. Bây giờ đang có mặt vợ tôi ở đây, có chuyện gì thì cô cứ nói ra đi. Vợ tôi sẽ giải thích cho cô hiểu. Dạ thôi anh ạ, tự dưng em quên mất mình muốn hỏi anh chuyện gì rồi. Dạo này trí nhớ của em kém quá nên lúc nhớ lúc quên. Em xem ngày xuống đây thăm anh mà phải ghi lịch đếm suốt để không bị quên đấy. Vất vả cho cô quá, nếu biết thế cô đừng xuống cũng được. Thiên Kim nhìn cậu Toàn thái độ hờn dỗi mà nói. Anh nói thế không sợ em buồn à? Em dễ buồn lắm nên anh nói không cẩn thận là em buồn thật đấy nhá. Tôi nói với vợ tôi như vậy mà có bao giờ cô ấy biết buồn đâu. Lúc nào chả cười tít cả mắt. Thật hả anh? Thế anh cứ nói thoải mái đi, em không giận nữa đâu. Phải cười suốt mới khiến mình xinh đẹp hơn. Tùy cô ngồi chơi nhé. Tôi dẫn vợ tôi đi gội đầu đã. Vâng ạ, anh gội nhanh nhanh rồi vào đây chơi với em. Em ngồi đây đợi anh. Cậu Toàn không đáp mà nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi. Lúc đi lướt ngang qua Thiên Kim, tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt chị ta đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Ánh mắt căm phẫn của chị ta nhìn tôi giống như đang muốn nuốt chửng tôi trong tích tắc. Cậu Toàn dẫn tôi ra sân giếng, sau đó liền tháo dây cột tóc của tôi ra rồi nói. Em cúi đầu xuống đi để tôi dội nước. Cậu, thôi, để tôi tự làm cho. Chị ta không ở đây nên không cần phải đóng kịch đâu cậu. Ai bảo với em là chúng ta đóng kịch? Tôi nói là làm thật đấy. Nhưng mà để tôi tự gội cũng được cậu ạ. Ai lại để cậu làm mấy chuyện này? Tôi định ngày mai mới gội đấy. Bây giờ phải gội chứ không đợi được đến ngày mai nữa. Lúc gội em chả gãi muốn xuất ra rồi à? Sao cậu lại biết chuyện này? Cậu theo dõi tôi đấy à? Em lại cào rớt não rồi đấy. Em quên tôi nằm ngủ chung với em à? Em gãi lúc nào mà tôi chả biết. Ai bảo cứ lo làm mấy chuyện không đâu rồi quên gội đầu luôn. Cậu Toàn vừa nói vừa dội từ từ dòng nước trong gáo rửa trên tay cậu, rồi nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho tôi. Sau khi gội đầu xong xuôi, tôi bảo cậu lên nhà trước, còn mình thì ra góc sân đứng hóng gió. Khi còn đang hong tóc cho khô thì có tiếng Thiên Kim cất lên. Tâm, chị bảo này, em không thấy xấu hổ à? Nghe Thiên Kim hỏi, tôi ngơ ngác nhìn lên quần áo mình. Rõ ràng cúc áo khuy quần tôi đều mặc rất đúng và gọn gàng, chứ không luộm thuộm lôi thôi lếch thếch gì mà phải xấu hổ. Thiên Kim thấy tôi không đáp liền nói tiếp. Ý chị bảo em không biết xấu hổ khi để chồng hầu hạ lo lắng cho mình đấy. Anh Toàn đường đường là đàn ông sức dài vai rộng, chứ đâu phải kẻ ăn người ở đâu mà làm mấy việc nhỏ nhặt này cho em. Tôi nghe vậy liền nhìn chị ta rồi bảo. Chồng em tự nguyện làm cho em mà chị. Em có ép cậu ấy phải làm đâu. Chắc đó là cách cậu ấy thể hiện tình cảm với vợ chị ạ. Em phải biết từ chối đúng lúc chứ. Không lẽ em cứ để anh Toàn giúp em mãi à? Nhìn anh Toàn như vậy chị xót xa vô cùng. Thiên Kim vừa kịp nói hết câu thì giọng nói của cậu Toàn đã vang lên. Tôi tự nguyện làm giúp vợ tôi. Nếu nhìn tôi thấy xót thì đừng nhìn nữa. Có liên quan đến cô đâu mà xót với chẳng xa. Thiên Kim nghe thấy tiếng cậu Toàn nên vội quay người lại. Nét mặt chị ta cũng giãn ra. Chị ta cười gượng gạo nói. Anh xong rồi hả? Em đang tâm sự với Tâm một chút thôi ạ. Hai người có quen biết gì nhau đâu mà tâm sự. Trước lạ sau quen chứ anh. Em muốn hỏi Tâm về sở thích và thói quen của anh, để khỏi làm phật ý anh ạ. Cậu Toàn nghe vậy liền nhìn tôi trong mày đáp. Cô muốn biết sở thích và thói quen của tôi để làm gì? Em muốn biết để không làm mất lòng anh ạ. Nhỡ đâu sau này chúng ta có thêm gắn bó, thì em cũng không phải tốn nhiều thời gian để tìm hiểu. Tôi nói thẳng khỏi mất thời gian nhé. Không biết thầy cô bao nhiêu vợ, và mặc kệ thầy tôi có bao nhiêu vợ đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ có một người phụ nữ bên cạnh thôi. Tôi không thích thêm lẽ. Còn chuyện cô nói gì với vợ tôi thì tôi đều nghe thấy hết cả, nên đừng nói chuyện khác để lừa tôi. Nói cho cô biết tôi yêu vợ tôi và sẵn sàng làm tất cả cho cô ấy. Cậu Toàn nói xong liền đi đến trước mặt tôi, không nói không rằng, cúi xuống nhấc bổng tôi lên trước con mắt đầy tức giận của Thiên Kim. Cậu bế tôi về buồng, sau đấy đặt tôi xuống giường rồi nói. Lúc nãy tôi dặn em thế nào, sao em lại để cô ta mỉa mai như thế nữa? Tôi không quen nói móc mẻ người khác cậu ạ. Không quen rồi từ từ cũng phải quen thôi. Em không nói thì người ta càng có cơ hội chủ dập em thôi. Cứ nói ra hết những gì em suy nghĩ. Tôi sợ làm vậy sẽ khiến họ tổn thương. Tổn thương? Em sợ người khác tổn thương còn em không sợ bản thân mình tổn thương à? Nói cho em biết, dù em có nhân nhượng cỡ nào đi chăng nữa, thì người ta vẫn không bỏ qua cho em đâu. Vậy tôi phải làm sao đây cậu? Lúc nãy tôi cũng không nghĩ ra câu gì mang tính khiêu khích mạnh nữa. Chắc tôi đấu võ mồm không lại với cô ta rồi. Mồm không được thì em cứ dùng tay. Tôi cho phép em được đánh đứa nào em ghét. Có chuyện gì tôi sẽ lo liệu. Cậu Toàn vừa nói vừa vỗ tay vào ngực mình. Tôi thấy vậy cũng phì cười bảo. Tôi không bạo lực thế đâu. Cậu nhìn tôi là biết tôi hiền cỡ nào mà. Con gái phải thùy mị nết na chứ cậu. Vâng, em thùy mị nết na nên mới có võ đấy. Võ tôi để phòng thân chứ có phải để đánh người vô cớ đâu cậu. Ai mà đụng vào tôi thì tôi cho nằm dài dưới đất luôn. Biết rồi, tôi biết nên tôi đâu có đụng vào em. Dại gì mà gây nhau với ổ kiến lửa. Cậu Toàn cứ khiêu khích tôi suốt. Phải đến lúc tôi đi ra ngoài cậu mới thôi. Khi tôi vừa rửa mặt xong thì nghe tiếng Vũ Minh gọi. Mợ hai, mợ qua đây với tôi một chút. Tôi nghe vậy cũng đi đến chỗ Vũ Minh rồi hỏi. Có chuyện gì vậy Vũ? Vũ dọn buồng sau nhà cho cô Thiên Kim chưa ạ? Tôi dọn buồng rồi, nhưng cô Thiên Kim nhất định đòi nghỉ ngơi ở căn buồng bên cạnh buồng của vợ chồng cậu mợ. Bà hai cũng đồng ý nên tôi bắt buộc phải làm theo. Tôi nghe Vũ Minh nói trong lòng lại có cảm giác gì đó khác lạ. Rõ ràng đợt cả nhà ông Mão xuống đây lúc nghỉ trưa ở trong buồng, Thiên Kim có la hét đổ tội cho gia đình. Cô ta định làm ầm lên, nhưng cậu Toàn có nói chuyện ở căn buồng cho cô ta nghe rồi mà. Không hiểu sao lần này quay lại cô ta vẫn quyết nghỉ ngơi ở căn buồng ấy nữa. Vũ Minh thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ liền nói tiếp. Căn buồng ấy không ai dám ở đâu. Ngày xưa cô nhài trước khi mất tích có ở trong buồng đó. Sau khi mất tích, hầu như đêm nào ở đó cũng nghe tiếng đứa con gái khóc suốt. Không ai mời thầy về cúng kiếng hả Vũ? Không, mấy ngày rằm với Tết tôi vẫn mang ít đồ vào trong buồng thắp nhang. Công nhận mùa đông mùa hè gì cũng thế. Bên ngoài ấm, chứ trong buồng đó vẫn lạnh. Cô Thiên Kim gan lớn thật nên chắc không sợ rồi. Con cũng nghĩ vậy ạ. Nếu cô ta đã muốn ở đó thì Vũ cứ để cho cô ta ở đó cũng được. Có gì đêm nay con để ý cho. Vâng. Vậy đêm nay mợ nhớ để ý xem có xảy ra chuyện gì không nhé. Tôi thấy bất an lắm mợ ạ. Tôi thấy nét mặt Vũ Minh lo lắng liền vỗ vai trấn an. Không sao đâu Vũ ạ, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Con sẽ để ý động thái bên căn buồng ấy. Mợ đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Để tôi xác thuốc mang lên buồng cho bà cả đã. Mấy nay con Miền cứ ở trong buồng suốt. Nó không chịu ra ngoài lấy thuốc cho bà nó luôn. Nghe Vũ Minh nhắc đến bà cả, tôi mới nhớ ra mấy hôm nay không qua thăm bà ta nên cũng xin phép Vũ Minh rồi đi ra gian nhà sau thăm bà cả. Khi vừa đến cửa tôi định lên tiếng nhưng lại nghe tiếng con Biên cất lên. Bà ơi, sao một tuần rồi mà bà vẫn chưa chết? Còn cứ đợi mãi sao bà vẫn cứ thở thoi thóp thế? Nếu bà lo cho ông thì bà yên tâm đi. Con sẽ thay bà chăm sóc ông thật tốt ạ. Phía bên trong buồng không có tiếng bà cả đáp lại. Tiếng con Miền lại cất lên. Bà còn đợi gì nữa mà không yên nghỉ đi. Mà kể ra bà có chết cũng không yên nghỉ được đâu bà nhỉ. Hồn của chị Hiên với chị Nhài kiểu gì cũng tìm bà để báo thù thôi. Còn chắc chắn luôn đấy. Tôi đứng bên ngoài hoàn toàn bất động. Trước lúc biết tin bà cả bị trúng độc thạch tín không chữa được, nó liên tục khóc lóc van xin thầy lang phải cứu chữa cho bà cả bằng mọi cách. Ấy thế mà bà cả vừa nằm một chỗ chưa đến một tuần mà thái độ của nó đã khác. Tôi nghe Vũ Minh bảo nó hầu hạ bà cả từ lúc còn 12-13 tuổi gì đấy, nên bà cả trọng dụng nó lắm. Có khi nào nó vì chăm bà cả cật lực quá nên bất lực muốn bà cả chết nhanh đi không? Nhưng rõ ràng nó từng nói nếu bà cả mà chết thì nó cũng không thiết sống kia mà. Rốt cuộc con Miên có ý gì nhỉ? Khi tôi còn đang suy nghĩ chuyện con Miên, chợt trên vai tôi có bàn tay ai đó chạm vào, khiến tôi giật mình quay ra sau. Vũ Minh bê chén thuốc trên tay đang đứng sau lưng tôi. Nhìn thấy tôi có biểu hiện kỳ lạ, Vũ liền hỏi. Mợ sao thế? Sao tự dưng lại đứng ở đây? Mợ định đến thăm bà cả à? Dạ, con đang có chuyện khó nghĩ mà chưa tìm ra lời giải ạ. Vũ mang thuốc cho bà cả hả Vũ? Ừ, tôi xác thuốc mang cho bà ấy. Tội nghiệp, muốn ăn cũng không ăn được nữa, nên thầy Lý kê cho mấy thang thuốc bổ để uống thay ăn luôn. Đúng là luật nhân quả không bỏ sót một ai. Ngày xưa tạo nghiệp bao nhiêu, bây giờ nhận lại bấy nhiêu. Vũ Minh vừa nói vừa thở dài. Sau đấy bê bát thuốc đi đến trước cửa buồng rồi cất tiếng gọi. Miên, Vũ mang thuốc đến cho bà cả rồi đây này. Vâng, Vũ đợi con một lát ạ. Bên trong buồng có tiếng con Miên đáp lại. Tôi cũng theo Vũ Minh đứng đợi trước cửa buồng. Khi cánh cửa buồng được mở ra, mắt con Miên ngần ngấn nước đỏ hoe. Nhìn thấy tôi, nó cúi đầu chào. Con chào mợ hai, mợ mới tới ạ. Tôi nghe vậy cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Vũ Minh nhìn thấy mặt nó liền bảo. Mày lại khóc nữa à? Có gì đâu mà khóc lắm thế. Cứ hở ra thì khóc. Lấy đâu ra sức mà chăm bà. Con Miền nghe Vũ Minh nói thế liền khóc òa lên. Con buồn quá Vũ ạ. Bà con cứ nằm mãi thế này con đau lòng lắm. Mấy hôm trước bà còn nói chuyện được. Hai hôm nay bà không nói chuyện được nữa. Con hỏi gì bà chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Trước ở trong buồng lúc nào cũng nghe tiếng bà nói chuyện suốt. Còn bây giờ có mỗi con nói mà không có người trả lời. Thôi đừng khóc. Vũ biết mày thương bà cả nhưng chuyện đã vậy rồi. Nên mày cứ chăm sóc bà cả thật tốt là được. Không ai trách mày đâu. Đối với Vũ thì mày làm tròn trách nhiệm hầu hạ chăm sóc bà cả rồi. Còn đây là nghiệp bà ấy phải gánh. Phải chi con được gánh thay bà con thì con cũng chấp nhận. Bây giờ bà con thì con được ở đây. Bà mất rồi thì con không còn nơi nào để đi nữa Vũ ơi. Từ lâu lắm rồi con đã xem nơi này như là nhà của mình. Cậu mợ như thầy mẹ con vậy. Chuyện này để sau rồi tính. Chắc ông cũng không đuổi mày đi đâu mà lo. Khi bà cả ốm mày tận tâm chăm sóc như vậy, ai lại đuổi mày đi chứ? Con Miên nghe xong liền khóc tợn hơn. Công nhận nó khóc xấu thật, nước mắt nước mũi chảy tèm lem cả mặt. Tôi để ý còn thấy nó lè lưỡi liếm luôn nước mũi đang chảy xuống. Nhìn thôi là tôi cũng muốn nôn ra rồi. Tôi không quan tâm con Miên nói gì nữa, mà định rảo bước đi vào buồng xem bà cả thế nào. Thế nhưng vừa đẩy cửa buồng thì con Miên đã đưa tay ngăn lại. Nó hỏi tôi. Mợ hai định làm gì thế? Tao vào thăm bà cả chứ còn làm gì nữa? Mợ không được vào. Tại sao lại không được? Ta vào thăm bà cả chứ không phải thăm mày. Còn Miên mặc kệ vẫn đưa tay chắn ngang cửa không cho tôi vào. Nó lúc này không khóc nữa mà thay vào đó là thái độ hống hách nhìn tôi bảo. Mợ thông cảm, cô Thu dặn con không được để mợ với cậu Toàn vào buồng của bà. Cô Thu bảo nếu bà nhìn thấy cậu mợ sẽ tức mà chết sớm hơn. Vì sự an toàn của bà nên con bắt buộc phải làm theo. Mong mợ đừng gây khó dễ cho con. Tôi biết tính con Miên, nếu không cứng rắn với nó thì nó càng được đà làm tới. Tôi hất tay nó ra khỏi cửa rồi nói: mày nói với cô Thu đây là nhà ông bà chứ không phải nhà chồng của cô ấy mà cấm vợ chồng tao. Nếu muốn cấm thì mang bà cả về bên kia mà cấm. Ở đây ông Đính không cấm thì cô Thu cũng không có quyền. Mợ hai, mợ mà làm quá lên, nhỡ bà xảy ra chuyện gì thì cô Thu chắc chắn không bỏ qua cho mợ đâu. Tốt hơn hết, mợ nên nghe lời con. Con sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Mày nói cô Thu, nếu có chuyện gì cứ tìm đến tao. Tao vào thăm bà cả, chứ chẳng phải ăn trộm ăn cướp gì đâu mà mày lo. Tôi mặc kệ trước lời đe dọa của con Miên, vẫn đẩy cửa đi vào. Lúc vào trong buồng, mùi thuốc bắc nồng nặc khắp buồng, khiến tôi phải nhăn mặt. Bà cả nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt, môi khô đến rỉ cả máu. Tôi đến bên cạnh giường sau đây nói: bà thấy trong người thế nào rồi ạ? Mấy hôm nay con bận nên không ghé thăm bà được. Bà cả không nói lại, đôi môi mấp máy không ra chữ. Hai mắt chớp liên tục, nhưng tôi nhìn mãi không thể hiểu ra. Còn Miên lúc này cũng lao vào, nó muốn kéo tôi ra nên gào lên: mợ ơi, con van mợ, con xin mợ, con lạy mợ. Bà con đã đau đớn lắm rồi, xin mợ đừng vào đây giày vò bà con thêm nữa. Con biết mợ hận bà con vì hết lần này đến lần khác vu oan giá họa cho mợ. Nhưng bà con yếu lắm rồi, xin mợ để cho bà con yên ổn suốt một phần đời còn lại với. Miên, mày bị thần kinh à? Mợ hay hỏi thăm sức khỏe bà cả chứ có làm gì đâu mà mày phải nhảy sồn sồn lên thế. Vú đừng có cản con. Vú không thấy bà con cứ nhấp nháy mắt liên tục à? Chắc chắn bà không muốn nhìn mặt mợ hai nên mới ra hiệu như vậy. Vú lôi mợ hai ra ngoài đi Vú, đừng để mợ ấy đến gần bà con nữa. Còn Miên như phát điên lên. Tôi nhìn Vú Minh sau đấy lại hẩy mặt về phía góc buồng rồi nói: mày buông tay tao ra, Vú cho bà cả uống thuốc luôn đi ạ. Chắc con Miên cũng mệt rồi. Vâng, để tôi cho bà cả uống thuốc. Vú Minh bưng bát thuốc vừa đặt trên bàn đi tới giường định đút thuốc cho bà cả. Nhưng con Miên đã hét lên: không được, Vú không được cho bà uống thuốc. Hai người ra ngoài để đó con tự cho bà uống thuốc. Bà con không thích người khác đút thuốc đâu. Mày cứ lắm chuyện, ai đút mà chẳng được. Vú hỏi mày trả lời thật cho Vú nghe xem. Mỗi lần mày cho bà cả uống hết thuốc không? Mặt con Miên cau có đáp: hết chứ sao lại không. Con cho lần nào bà cũng uống sạch cả bát. Sao tự dưng Vú hỏi câu ngớ ngẩn thế? Con Miên đúng là đanh đá không khác gì bà cả với cô Thu. Nó vừa nói xong tôi liền lấy hết can đảm tát bốp vào mặt nó một cái rồi quát: mày ăn nói cho tử tế vào. Vú Minh đáng tuổi thầy mẹ ông bà mày, chứ không phải ngang hàng để mày muốn nói gì thì nói. Cái tát này tao cảnh cáo mày, còn như vậy nữa đừng trách tại sao không còn răng ăn cháo. Mợ, mợ dám đánh con? Tại sao lại không dám? Mày là cái thá gì mà tao phải sợ? Mày cho bà uống thuốc hay đổ thuốc đi mà trong buồng nồng nặc mùi thuốc bắc thế hả? Con Miên mặt mày biến sắc, nó ấp úng đáp: con cho bà uống chứ có đổ đâu. Không tin mợ hỏi bà mà xem. Bà không nói được, tao hỏi bằng niềm tin à? Mày cũng không vừa đâu, chả cha với người khác như chém chả thế kia cơ mà. Con Miên nghe vậy liền cúi gằm mặt. Tôi đỡ bà cả dậy, sau đấy đút từng đìa thuốc vào miệng bà cả. Hình như môi bà cả bị khô quá nên khi thuốc chạm vào bà cả lại khẽ rên lên. Tôi vừa đút vừa dùng khăn thấm không để thuốc chảy xuống làm bẩn người của bà cả. Tự dưng hai hốc mắt của bà cả đỏ hoe, hai hạt nước long lanh rơi ra, sau đấy là nhiều giọt cùng rơi xuống. Tôi thấy vậy liền lo lắng hỏi: bà làm sao thế ạ? Sao bà lại khóc? Con làm gì không đúng phải không? Bà cả khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn sang con Miên với vẻ sợ hãi. Con Miên thấy vậy liền giành lấy chén thuốc từ tay tôi rồi nói: bà không muốn mợ đút thuốc cho bà uống nên khóc, mợ thấy chưa? Mợ mau ra ngoài đi, để thuốc con đút cho. Không đúng, sao tự dưng bà lại nhìn mày với ánh mắt khác thế? Có phải mày làm gì bà không? Mợ đừng có suy nghĩ linh tinh. Con thì làm được cái gì chứ? Cả ngày quanh quẩn trong buồng lo chuyện ăn uống với vệ sinh cho bà hết cả ngày rồi, còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Con sống với bà lâu lắm rồi nên nhìn ánh mắt của bà là con đã hiểu. Mợ ra ngoài đi, bà không vui khi thấy mặt mợ đấy. Con nói thật lòng mình, mợ tin hay không thì tùy. Tôi nghe con Miên nói thế, liền đứng dậy nhìn bà cả. Sau đấy quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của bà. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Làm tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Vốn dĩ cũng không còn lý do nào để ở lại. Nên tôi đành đi ra khỏi buồng để mặc con Miên đang tự tay cẩn thận đút từng tỉa thuốc cho bà cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình ra đấu rất hay và lôi cuốn có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.